Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 884, Chu Diệp x Nanako. Góc truyện audio.com, Nanako tiểu thư, Chu Diệp có chút buồn cười nhìn xem tại trước người mình, bước nhanh đi giống như chạy trốn như thế, Kosakari Nanako, nói, ngươi đây là muốn mang ta đi đâu à? À, nghe được phía sau mình tiếng la, Kosakari Nanako cảm giác mình tim đập giống như nổi trống đồng dạng. Nàng mặc dù có chút hướng nội, nhưng mà còn không có hướng nội đến người khác một hô, nàng liền mặt đỏ tình cảnh. Thật sự là gọi nàng người này không là người khác mà là nàng tương lai phu quân A, nhất là trước khi tới. Nàng còn đang tiến hành đặc thù tân nương trong tu hành, giờ này khắc này. Nhìn thấy cái tương lai kia muốn đem những thủ đoạn kia dùng đến thực chiến chân nhân lúc nàng làm sao có thể không đỏ mặt. Ta rất đáng sợ sao, Chu Diệp có chút, buồn cười nhìn xem, mặc dù đã dừng bước nhưng mà. Vẫn như cụ cúi đầu cũng không dám nhìn mình nữ hài. Trêu chọc nói, xem ra, Nanako tiểu thư quả nhiên là người đối diện bên trong an bài hôn nhân cái gì, rất khốn nhiễu a, không, không phải. Kosakari Nanako duy chỉ có không muốn để cho Chu Diệp hiểu lầm cái này. Nàng kích động ngẩng đầu, muốn giảng giải cái gì, nhưng mà, cho tới giờ khắc này, nàng mới phát hiện một sự kiện. Không biết lúc nào, Chu Diệp chạy tới nàng bên người, khoảng cách giữa hai người chỉ có không đến 20cm xa. Nanako nhịn không được ngẩng đầu nhỏ của mình, nhìn xem gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, 11. Trong lòng tất cả, đều không nói ra được, tại sao có thể dạng này, đây là phạm quy A cho nên nói. Nanako tiểu thư hay không ưa thích trong nhà an bài hôn ước? Đúng không, Chu Diệp cười cúi đầu, nhìn xem. Chương này càng ngày càng đỏ khuôn mặt nhỏ, đùa ngây thơ thiếu nữ cái gì chơi tốt nhất. Không, không phải như thế. Nanako nắm thật chặt trong tay cùng thức bọc nhỏ túi. Muốn nói điều gì, nhưng mà, hoàn toàn không biết nên như thế nào đem tâm ý của mình biểu đạt ra ngoài, trong lúc cấp bách sinh loạn, loạn bên trong có sai. Nanako thế mà một đi cà nhắc, hồn đi lên, nói thật, một sát na này thật đúng là đem Chu Diệp cho làm cho ngây ngần cả người. Chu Diệp phía sau trong cung chủ động muội tử nhiều hay không? Không thiếu, nhưng mà giống Nanako nhìn lên như vậy tính cách hướng nội nữ hài chủ động. Thật đúng là một cái cũng không có. Bất quá, tất nhiên nhân ra muội tử đều chủ động như vậy, chính mình cũng không thể giả dối. Không phải sao, nghĩ tới đây, Chu Diệp hai tay duỗi ra ôm lấy Nanako tiêm eo. Cố ý sâu hơn cái này hôn, đóng chặt hai con người Nanako cảm giác mình liền như là thân ở trong sóng gió kinh hoàng biển cả như thế, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới phảng phất đều biến mất giữa thiên địa chỉ còn lại có chính mình cùng nam nhân trước mắt này. Trong tay nàng nguyên bản nắm lấy công thức bao bố nhỏ chẳng biết lúc nào đã vứt trên mặt đất, hai tay gắt gao nắm chặt Chu Diệp vạt áo chỉ sợ không cẩn thận liền bị sóng lớn cắn nuốt mất rồi. Có lẽ là trong nháy mắt, có thể qua rất lâu, thẳng đến Chu Diệp buông tha nàng, Nanako mới lần nữa khôi phục thần trí. Vừa khôi phục tới, Kosakari Nanako liền không nhịn được hai tay che lấy khuôn mặt nhỏ của mình, ngồi xổm dưới đất trong miệng phát ra âm thanh đáng yêu. Ngô ngô, xong, muốn bị coi thường. Nanako thực sự là một tên ngu ngốc, sao lại làm ra chuyện như vậy à, ha ha ha, Chu Diệp nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất hối hận Nanako, nhịn không được cười ra tiếng. Cô gái này thực sự là rất có ý tứ, không uổng phí chính mình vì nàng cố ý chạy một chuyến Tokyo. Tốt, ta tin tưởng Nanako tuyệt đối không phải một cái cô gái hư. Thật sự, Nanako nghe được Chu Diệp mà nói, nhịn không được ngẩng đầu lên, tràn ngập mong đợi nhìn xem hắn, giải thích nói, nhân ra thật là lần thứ nhất dạng này. Nanako thật không phải là một cái cô gái hư, ngô, ta tin tưởng Nanako, Chu Diệp tiếp tục trêu đùa Nanako, thú vị như vậy nữ hài. Không hảo hảo trêu chọc sao có thể đi đâu, nghĩ tới đây, Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, Nanako chỉ là nhìn thấy sắc đẹp của ta cho nên kìm lòng không được mà thôi. Diệp Quân, khi dễ người, nhìn thấy Chu Diệp mỉm cười bộ dáng, Nanako đương nhiên biết Chu Diệp là đang trêu chọc chính mình, nhưng mà, vừa mới thật tốt ngượng ngùng a, chính nàng đều không nghĩ đến chính mình thế mà lại làm như vậy, có lẽ. Chính mình thật là bị phu quân sắc đẹp cho mê hoặc a ách. Chu Diệp nhìn thấy Nanako lâm vào trầm tư bộ dáng, một bên nghĩ còn một bên điểm đầu nhỏ của mình. Nàng nên không phải thật đem mình nói đùa tưởng thật a, tốt Nanako. Ngươi dự định muốn dẫn ta đi nơi nào dạo chơi đâu? Ai, suy nghĩ lung tung bị Chu Diệp cắt đứt Nanako, lúc này mới phát hiện. Chính mình còn không có kết thúc một cái chủ nhân ứng tẫn nghĩa vụ đâu. Cái kia, không biết Diệp Quân thích gì? Ai, suy nghĩ lung tung bị Chu Diệp cắt đứt Nanako, lúc này mới phát hiện. chính mình còn không có kết thúc một cái chủ nhân ứng tẫn nghĩa vụ đâu. Cái kia, không biết Diệp Quân thích gì. Ân, Chu Diệp nhìn một chút, cô Sakari chạy, mặc dù ở đây cây xanh râm mát, cảnh sắc cũng không tệ, nhưng mà thế nhưng, hắn đã sớm đối với công thức kiến trúc không có hứng thú. Dù sao tại trăm mà nhất tộc tổ địa, hắn đã nhìn phiền công thức kiến trúc. Nanako hai mắt không tự chủ được thì nhìn hướng về phía Chu Diệp Phi Thuần, đối với nàng mà nói. Vừa mới cái kia cử động to gan mặc dù có chút đường đột nhưng mà. Nàng thật sự cảm giác rất thư phục, cái kia cũng thật là nàng sơ hôn, không bằng chúng ta đi Tokyo chơi a. Chu Diệp thật sự không muốn tại cái này chỗ trong trạch viện vừa đi vừa về du đãng, không có ý nghĩa. Ai, Diệp Quân muốn đi Tokyo chơi sao? Nanako sững sờ có chút hơi khó nói thế nhưng là. Không nhưng nhị gì hết. Chủ tùy khách tiện đi, đi, Chu Diệp nói, không đợi Nanako phản đối, một bà nhấc lên bàn tay nhỏ của nàng, hướng. Về đại môn đi đến, bị Chu Diệp bắt lấy tay nhỏ Nanako, mặt đỏ nhỏ đỏ cúi đầu. Cùng một cái tiểu tức phụ như thế, tùy ý Chu Diệp cứ như vậy lôi kéo đi ra ngoài. Diệp thiếu gia, đại tiểu thư, nhìn thấy Chu Diệp lôi kéo nhà mình đại tiểu thư đi tới. Tại cửa ra vào đứng Yamada tổ một cái tiểu đầu mục vội vàng cúi đầu xuống cung kính vấn nói, ngài đây là muốn ra ngoài sao, đúng, chuẩn bị cho ta một chiếc xe, ta muốn cùng Nanako cùng đi Tokyo chơi. Chu Diệp nhẹ gật đầu, không chút khách khí nói, là, xin ngài chờ một chút, tiểu đầu mục nói, hướng cách đó không xa bãi đỗ xe đi đến, đồng thời thông báo 907 thủ hạ của mình, dùng vô tuyến máy bộ đàm vào bên trong báo cáo nhà mình quý khách muốn dẫn tiểu thư ra cửa tin tức. Rất nhanh, bên trên mệnh lệnh liền xuống rồi, hết thảy nghe theo Diệp thiếu gia an bài liền. Tốt Diệp, Diệp Quân, thật muốn đi Tokyo sao? Đứng tại Chu Diệp sau lưng Nanako có chút bất an nói ta. Ta có phải hay không hẳn là trở về đổi một bộ quần áo? Không cần, Chu Diệp cười nhìn một chút Kusakari Nanako, một thân màu hồng kimono, đuôi ngựa lệch kiểu tóc để cho nàng nhìn khả ái bên trong mang theo một tia hoạt bát. Ta cảm thấy dạng này Nanako rất khả ái a, khả ái cái gì? Nanako cảm giác chính mình thật sự không cách nào miễn dịch Chu Diệp bóng thẳng công kích a, chỉ là một cái khả ái, liền để trong nội tâm nàng như cùng ăn mật đồng dạng ngọt lịm. Rất nhanh, một chiếc dài hơn lễ tân đậu xe ở trước mặt hai người. Chu Diệp trực tiếp mở cửa, lôi kéo Nanako ngồi lên. Diệp thiếu gia, chúng ta đi chỗ nào? Lái xe tiểu đầu mục cung kính vấn đạo. Ân, Chu Diệp nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, không sai biệt lắm đã nhanh. Giữa trưa, rõ ràng. Nên ăn cơm chưa, đi là núi cư a, ta cũng nghĩ nếm thử cái gọi là tempura chi thần tay nghề. Này, Yamada tổ tiểu đầu mục cung kính trả lời một tiếng, tiếp đó chậm rãi đạp xuống chân ga. Thuận tiện đem ghế sau tấm ngăn cho thăng lên, không có ánh mắt người ở nơi nào đều hỗn không đi lên, rõ ràng, đây là một cái có nhãn lực kình gia hỏa. Cách chương.